Văn Thiếu Côn càng ngạc nhiên càng xúc động, muốn cật vấn nhiều hơn nữa thì Huyền Trung Tử vừa dừng chân lại. Ba người đã đứng trước một tòa sơn động thiên nhiên khổng lồ rất hùng vĩ. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 18. Anh hùng Sa Cơ bị bắt. Sơn động này ở dưới một ngọn núi cao, thành vách dựng đứng, cửa động rộng chừng 2 trượng, phía trong tối om không một tia ánh sáng chiếu vào. Bước vào một sơn động âm u huyền bí chìm trong bóng tối, lại do một quái vật không phải người cũng không phải ma mà là Huyền Trung Tử hướng dẫn, Văn Thiếu Côn không khỏi dùng mình e ngại. Chàng đứng sững trước cổng nhìn vào không dám tiến tới nữa. Lệ Minh Nguyệt có vẻ bình tĩnh hơn, nàng cười nhạt hỏi. Đây có phải Định Tâm Động không nhỉ? Huyền Trung Tử quay mình cười đáp. Khá đấy, đúng rồi. Nơi đây hai vị sẽ được thoát thai hoán cốt để được sắp hạng vào 36 vì sao thiên cang của bổn tòa. Sau đó, có thể đi thẳng vào hang và trở nên nhất đẳng u linh của bản cốc. Đã chót ngồi trên lưng hùn không còn rút lui được nữa, Văn Thiếu Côn đành lên tiếng. Xin ngài đi trước dẫn đường cho. Huyền Trung Tử không tí nào ngờ vực, ung dung tiến bước đi tới. Văn Thiếu Côn dùng truyền âm nhập mật bảo Lệ Minh Nguyệt. Bây giờ chúng mình nên xông vào sau hang đi. Miệng vừa nói, hai tay phát trưởng đập mạnh vào tòa sơn động. Với sức mạnh đủ 10 thành công lực, hai trưởng đập vào thành đã ầm ầm, vang rền trời đất, tất cả những tảng đá trên đỉnh động tung lên như bị địa lôi, văng ra tứ phía, cả một mảng thành đổ sộ sụp tan cảnh, hỗn độn. Nhân tiếng nổ, Văn Thiếu Côn nắm lấy vai Lệ Minh Nguyệt chuyển mình bay vụt lên không trung như đại bàng cất cánh, vượt qua những mỏm đá treo leo hiểm trở. Chạy vút về phía sau. Lệ Minh Nguyệt không ngờ trước, nhưng thấy Văn Thiếu Côn đã ra tay thì không ngần ngừ nữa được, chỉ biết lanh chân cùng chàng chạy vút về sau tìm nơi ẩn nấp. Văn Thiếu Côn cần ra tay gấp là vì lúc nào chàng cũng lo ngại, khi đến Định Tâm Động sẽ bị Huyền Trung Tử thi hành mê thuật hoán thai hóa cốt, chừng đó không biết con người mình sẽ biến thành cái quái chi. Hơn nữa, nếu phía sau mà còn động khác thì tất nhiên sẽ có cao thủ trong cốc cùng cốc chủ trí tôn của họ. Nếu cả bao nhiêu người ấy nhất tề ra tay làm sao thoát được? Tốt hơn là nên tẩu thoát càng sớm càng hay. Tuy sự liều lĩnh có vẻ quá nguy hiểm nhưng may ra còn cứu vãng được phần nào. Vì cơ hội thúc bách, chưa tiện bàn định trước với Lệ Minh Nguyệt, nhưng cũng may nàng hưởng ứng kịp thời nên sau khi phát trưởng trận đứng sự truy kích của Huyền Trung Tử, cả hai cùng chạy biến về phía sau. Kể về tài khinh công của hai người có thể liệt vào hạng tuyệt diệu võ lâm nên lúc khai triển khả năng thân hình lao vút tới trước như hai bóng mờ, vượt qua những đống đá đổ chập trùng, những chùm cây rậm, trước mắt đã đi hơn 2 dặm. Càng xa, cảnh sát trước mặt càng thay đổi. Các đống đá, cây to mỗi lúc một rải rác ít dần, địa thế trở nên quang đãng. Mặt đất bằng phẳng rộng mênh mông cỏ xanh bao phủ như một tấm thảm vĩ đại kéo dài 40-50 trượng. Xung quanh núi dựng thẳng tắp như dãy trưởng thành thiên nhiên. Qua bức bình phong ấy, có nhiều con đường mòn nhỏ len lỏi chạy ra ngoài, tận tới trước hang. Trước cảnh sắc kỳ thú ấy, Văn Thiếu Côn cảm thấy tinh thần lâng lâng càng khoái, thủng thỉnh lướt đi. Lệ Minh Nguyệt cũng há bớt tốc lực nhìn quanh quất rồi nói. Nơi đây chẳng còn nhà cửa gì cả, chắc là trốn hoang vu không người ở. Suốt quãng đường dài, không thấy một dấu vết gì của bàn tay nhân loại, thế mà đâu đâu cũng phát triển một cách tự nhiên. Thật là chẳng khác gì cảnh thần tiên thoát tục. Văn Thiếu Côn chú ý nhìn vội ra phía xa, ngẫm nghĩ. Nơi đây có vẻ hoang vu, cuộc sống gần thiên nhiên và phía sau toàn hang hóc hiểm trở. Thật tạo vật cũng khéo an bài. Qua khỏi vùng đất bằng phẳng rộng rãi cỏ non xanh tiếp đến một khu rừng đào rậm rạp, tuy đã vào tiết dương thu nhưng hoa đào đã thi nhau nở, đứng xa nhìn lại chỉ thấy toàn một màu hồng rực rỡ. Lệ Minh Nguyệt cao đôi mày liêu nói. Trong khi chưa tìm được lối thoát hãy tìm một nơi kín đáo lánh thân rồi tùy cơ hành động. Văn Thiếu Côn không bằng lòng, nói. Hiện nay trong khoảng chu vi 1 dặm không thấy bóng người, tốt hơn là chúng ta cứ xông bừa vào rừng đảo, may ra có lối thoát. Chàng vừa tung mình định chạy đi, Lệ Minh Nguyệt vội đưa tay cản lại nói. Huyền Trung Tử tự xưng là U Linh, lúc ở mõm đá cao tận đầu núi, y đã thi triển thân pháp kỳ ảo chập chờn như bóng ma chẳng rõ là môn phái nào. Sợ những kẻ khác trong hang ai ai cũng có bản lãnh huyền diệu như thế, dù chúng ta có lực thính thị cao thâm đến đâu cũng khó bề phát giác kịp thời để thấy được hành tung của lão. Vậy phải nên thận trọng hơn mới được. Văn Thiếu Côn gật đầu công nhận. Chàng ngán thầm cho cái thân kỳ lạ của Huyền Trung Tử, vội nép mình tránh ra cạnh một hốc đá kín đáo. Dưới chân tường đá, không biết cơ quan nào là hang hốc lớn bé đủ cỡ kéo dài hàng dặm xa, cây cối mọc chi chít giữa hang núi rộng bao la, lại gặp lúc đang khuya đố ai có thể tìm ra họ được. Nhưng hai người vừa ẩn nấp xong bỗng nhiên từ phía sau gần đó lấp lánh ba điểm hành tinh xẹt tới xanh lẻ. Chỉ trong nháy mắt, khắp nơi toàn hang động phát ra những ánh sáng xanh lẻ, lấm chấm, nhấp nháy như sao xa, thật là đẹp mắt. Thì ra Huyền Trung Tử đã phát giác hai người lẫn trốn nên tung ra những tín hiệu báo cho người trong cốc hay. Một vùng núi động hoang vu đang đắm chìm trong yên lặng bỗng nổi lên những tiếng hú ghê rợn. Văn Thiếu Côn rợn tóc gáy, cau mày suy nghĩ, tìm xem nên đối phó bằng cách nào. Thoáng một cái, có mấy bóng đen loan qua, ẩn ẩn hiện hiện, chập trần kiếm tìm. Rồi có giọng nói nặng nề rít lên. Đã tìm ra hành tung của chúng chưa? Âm thanh lạnh lùng như băng giá, giọng nói bao hàm một vẻ hách dịch lạ thường, rõ ràng là của Huyền Trung Tử. Tiếp theo đó, vô số giọng nói đáp lại. Không có, có lẽ bọn chúng đã thoát ra cửa rồi. Huyền Trung Tử quát lớn. Phải cố gắng truy tầm cho được. Nếu hai tên này tẩu thoát các ngươi sẽ không thoát khỏi ngũ hành đại kiếp đâu nhé. Cả đám đông đen ngậm miệng như hến, hình như quá sợ về câu nói trên của Huyền Trung Tử. Cũng có vài tiếng lắp bắp nói khẽ. Chắc bọn chúng chưa trốn được đi xa. Xin ngài thủ tọa cho dùng phép phong yêu khu thử để buộc họ xuất đầu lộ diện cho rồi. Huyền Trung Tử hừ một tiếng nói. Phép này tuy hay thật, nhưng nếu đưa ra dùng sẽ kinh động đến đấng chí tôn biết ngay sự việc này. Chờ hồi lâu không kết quả, lão bần đạo dậm chân lẩm bẩm. Thôi thì đành vậy, trừ cách này ra không còn cách nào hơn nữa. Người vừa đề nghị vội vàng nói theo. Hạ tòa xin cho phóng khói ngay lập tức. Tuy không nghe tiếng nói của Huyền Trung Tử, nhưng có lẽ y đã gật đầu cho phép rồi. Ngay khi đó bốn bóng đen lao vút lên không trung. Từ một góc gần đấy có đám mây mù lồng lộng bay lên lan ra rất nhanh. Văn Thiếu Côn chưa biết phong yêu khu thử là cái quái gì, nhưng cảm thấy lo ngại vì chưa biết bằng cách nào để đối phó lại. Tiếp theo đó, từ bốn phía, nhiều cột khói đen khác lại bốc lên, khói tỏa càng nhiều bao phủ khắp mọi nơi, đâu đâu cũng chìm đắm trong một màn mây dày, đen ngòm. Văn Thiếu Côn thất sắc khẽ bảo. Cô nương mau mau giữ hơi thở, bế các đại huyệt để khói độc khỏi xâm nhiễm vào người. Trang dùng phép truyền âm nhập mật, không phát tiếng nhưng phải hé môi, luồng khói theo hơi thở lan vào, lập tức một mùi hăng nồng xông ngay vào. Trang hốt hoảng vội vàng vận công cố trục xuất ra ngoài nhưng đã muộn. Cổ họng cảm thấy ngứa ngáy nóng rát khó chịu, tiếp theo nước mắt trào ra và nhiều cơn ho trào lên lập tức. Trang cố vận dụng hết nội ra công lực để chất độc bớt hoành hành, kiềm hãm tiếng ho không cho thoát ra được, nhưng cảm giác ngứa ngáy cứ lan hoài, không cưỡng nổi nữa. Thế rồi tiếng ho đâu vang lên, tiếp theo những tiếng ho khác không ngớt, chẳng còn cách gì cứu được nữa. Xung quanh đó, đã có vô số bóng đen đang mai phục, lùng kiếm. Khi chàng vừa ho chúng đã chú ý liền, nhất thời có tiếng thét. Nó đó, hãy bắt ngay đừng cho chạy thoát. Nếu bắt được phải dẫn đến chí tôn liệu định, cấm không được giết đấy nhé. Các bóng đen nhấp nhô cùng dạ gian một tiếng, đồng thời như những lằn tên bay vọt lên không trung. Văn Thiếu Côn vẫn cố gắng vận công kềm bớt tiếng ho và chịu đựng với những cảm giác ngứa ngáy nóng bỏng khó chịu hoành hành trong người. Vì không dám mở miệng nói nữa, chàng đưa mắt ra dấu với Lệ Minh Nguyệt. Hai người cùng trèo theo vách núi mà đi. Khi vừa đi được vài trượng đã có 3-4 bóng đen từ trên cao lao vút xuống tấn công ngay vào chỗ hai người. Văn Thiếu Côn hét lên một tiếng, cùng một lúc cả trưởng và chỉ tung ra liên tiếp 10 ngọn liền. Lệ Minh Nguyệt cũng vũ lộng toàn lực phóng trưởng đánh luôn. Một màn lưới trưởng và chỉ phong lộng lên ầm ầm bao trùm cả mấy bóng u linh vừa xông đến. Mặc dù bao nhiêu trưởng và chỉ đều trúng đích, nhưng các u linh không khác những bóng ma vẫn lù lù tiến sát đến mãi. Trường lực của hai người đánh vào phía họ như lướt qua những bóng mờ không gây tiếng động hay phản ứng nào hết. Hình ảnh các bóng đen cứ lẩn khuất chập trần theo luồng khói đang cuồn cuộn bao phủ khắp vùng này. Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt tấn công liên tiếp, khiến các bóng đen tơi bời rối loạn. Nhưng vì trưởng lực không hại được họ nên dần dần cả hai đã thấy đuối, thở hào hển vì quá nhọc. Ngay lúc ấy một mùi hương lạ lùng nồng nặc xông ra, thoảng vào mũi. Vừa hít trúng mùi này, đôi nam nữ hiệp khách thấy choáng váng mặt mày, ngã lăn trên cỏ bất tỉnh. Âm Dương Giới. Nguyên tác. Vô danh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 19. Thanh bảo đao trong viên ngọc quý. Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt bị các gú linh trong vô nhân cốc vây đánh, hít phải luồng khói độc, chân tay mềm nhũn ngã lăn ra bất tỉnh. Không biết ngất đã bao lâu, Văn Thiếu Côn từ từ tỉnh lại trước. Trang đích thân nhìn quanh quất bốn bề, hình như đang nằm trong một hang đá, có hai con đường khúc khuỷu nhưng chẳng thấy cửa hang nơi nào. Vùng vẫy một chập thấy hai tay đau nhói, bây giờ chàng mới biết mình đang bị trói hai tay ra sau lưng. Lòng hơi sợ, chàng vội vàng nhắm mắt, hành công vật khí. Một hồi lâu khí huyết chạy đều trong người đã thấy dễ chịu, tạng phủ điều hòa, chàng nóng lòng muốn vận nội công cố bức đứt dây trói nơi cổ tay. Mặc dù chàng đã vận dụng 10 phần công lực nhưng vẫn uổng công, các sợi dây vẫn trơ trơ, và càng siết chặt hơn trước nữa. Nhìn kỹ chàng mới biết loại dây đặc biệt làm bằng gân con thuồng luồng, dầu nội công thâm hậu, võ nghệ cao siêu tới đâu cùng không tài nào bức nổi. Cách đó vài thước Lệ Minh Nguyệt cũng bị trói, nằm cong queo trên mặt đất. Văn Thiếu Côn khẽ gọi. Cô nương. Lệ cô nương. Những chất độc nhiễm trong mình Lệ Minh Nguyệt đã phai dần. Khi nghe Văn Thiếu Côn gọi, nàng chợt tỉnh dậy mở mắt nhìn. Nàng nhìn chàng, chớp mắt mấy cái rồi tươi cười nói. Khói này chỉ là mê chớ không độc. Giọng nói của nàng có vẻ điềm nhiên và bình tĩnh, hình như đã coi thường hoàn cảnh hiện tại. Văn Thiếu Côn cau mày hỏi. Cô nương có biết đây là nơi nào không? Lệ Minh Nguyệt mỉm cười hỏi. Anh sợ sao? Văn Thiếu Côn thở dài đáp. Suốt đời tôi không biết sợ là gì, nhưng đối với bọn quỷ quái trong hang kia, nếu Sa Cơ bị thắc về tay chúng thì quả là điều đáng ân hận, bởi vì... Chàng nói tới đó bỗng nín lặng nửa chừng. Thì ra chàng nhớ lại thân thế của mình. Nếu lời của Niệm Sáp Hòa Thượng đúng thì vô nhân cốc và thân thế của chàng có một sự liên hệ quan trọng. Chàng lại băn khoăn tự hỏi. Cha mẹ ta là ai, hiện nay sống còn chưa biết được. Trong hang này chả lẽ chỉ có bọn lũ linh thôi sao? Quan tài của Văn Tử Ngọc được an táng nơi nào? Bốn tên lão buộc đưa quan tài vào đây rồi đi nơi đâu rồi? Lệ Minh Nguyệt đã từng nhắc đi nhắc lại, giữa ta cùng đấng chí tôn tại hang này có sự liên hệ mật thiết, điều ấy có thật chăng? Lệ Minh Nguyệt nhìn chàng thẫn thờ, miệng lẩm bẩm những gì không rõ rồi lại ngẩn người ra, không thể nhịn cười nổi, nói. Đại trượng phu hơn người ở chỗ không biết sợ. Bất cứ việc gì dù khó khăn nguy hiểm cũng cứ xem thường và bình tĩnh tìm cách đối phó mới phải. Nếu cứ ngơ ngẩn như thế kia thì còn làm được việc gì nữa? Văn Thiếu Côn thẹn đỏ mặt. Thấy gan dạ của Lệ Minh Nguyệt, chàng cũng đem lòng mến phục, định mở lời cải chính thì nàng đã hỏi. Văn công tử đã tìm được cách nào hay dở thoát thân chưa? Văn Thiếu Côn cau mày đáp. Hai tay bị trói quặt ra sau, dây dai quá bức không được, còn nói gì đến chuyện thoát thân nữa? Lệ Minh Nguyệt cười nhạt. Bất cứ điều gì cũng do số mạng an bài trước, lo nghĩ nhiều chẳng ích chi. Bây giờ điểm quan trọng nhất là làm sao cởi được dây trói ở cổ tay, có lẽ... Văn Thiếu Côn gạt ngang lời nàng. Cô nương đừng hy vọng hảo. Dây này bệnh bằng gần con thuồng luồng, tôi đã thử nghiệm rồi. Đừng nói chúng ta dùng nội công công đức, ngay cả những bậc siêu đẳng võ lâm cũng khó lòng bức nổi. Chỉ trừ khi nào. Nàng chớp mắt mấy cái, nhìn quanh quất xem có ai rình nghe rồi nói tiếp. Giá có một con dao quý chặt vàng bẻo ngọc được thì tình thế sẽ thay đổi ngay. Văn Thiếu Côn cười xòa. Đó chẳng qua là mộng tưởng của cô mà thôi. Nếu chúng ta có vũ khí theo mình thì chúng cũng đã lục soát và tất cả rồi còn đâu. Lệ Minh Nguyệt cười xòa rồi dùng truyền âm nhập mật nói. Tại sao anh dám chắc bên mình tôi không có vũ khí nào? Làm sao anh dám bảo bọn chúng đã lục soát và tịch thu hết cả rồi? Văn Thiếu Côn sửng sốt và dùng truyền âm nhập mật đáp. Chả lẽ cô nương còn giữ được vũ khí sao? Tất cả thứ gì của tôi đều bị chúng tước đoạt hết rồi. Nói xong chàng nhìn lại thấy Lệ Minh Nguyệt chỉ mặc một chiếc áo mỏng dính. Với y phục này không thể nào che giấu được một món vũ khí nào, dù nhỏ đến đâu cũng vậy. Chàng lắc đầu thở dài vì thất vọng. Lệ Minh Nguyệt điểm nhiên nói. Các loại vũ khí quý và nhỏ xưa nay cũng nhiều lắm. Có thứ thanh phong dài 3 thước, có thứ kim dài nửa tấc có thể đeo được ngang hông, mà cũng có thứ đeo bằng nửa quả táo, nằm gọn được trong bàn tay không ai thấy được. Văn Thiếu Côn thầy lóe lên niềm hy vọng, vội tươi cười hỏi. Cô nương đã có thứ lợi khí đó sao? Lệ Minh Nguyệt nói. Tục truyền hồi đời nhà Đường, trong các công phẩm của Tây Di đem nộp có một trái chân châu lớn bằng anh đảo khảm bằng vàng đeo ở ngón tay, thật quý. Trong trái chân châu kia có ngầm chứa một thanh đao tí hon dài non nửa tấc. Đao này sắc bén vô cùng, dù vật gì cứng rắn đến đâu cùng bẻo gọt nhẹ nhàng như gỗ mục. Trên đầu hạt châu có lòi ra một cái nút nhỏ, nếu dùng ngón tay ấn vào một cái, tức thì lưỡi kiếm bên trong bắn vọt ra. Thiên hạ gọi trái châu này là đàn châu thần nhận. Xưa nay công tử đã khi nào nghe nói tới chưa? Văn Thiếu Côn đáp. Tại hạ kiến văn nông cạn, kinh nghiệm chưa có, làm gì được nghe nói đến những thần vật quý giá ấy. Trang liếc nhìn lại chiếc dây đang trói hai tay Lệ Minh Nguyệt, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Tại sao cô nương lại nhắc đến thứ này? Lệ Minh Nguyệt ngần ngại một chốc rồi khe nói. Đàn châu thần nhận hiện đang ở trong người thiếp. Văn Thiếu Côn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội hỏi. Thật chứ? Thế cô nương để ở đâu? Có thể lấy ra được không? Lệ Minh Nguyệt đáp. Để tại trước ngực. Văn Thiếu Côn hốt hoảng nghĩ thầm. Nàng mặc áo quần bó sắt thân hình từ hai tay tới nách bị dây trói chặt, bộ ngực nổi phồng như thế kia mà làm cách nào để đưa tay luồng vào lấy đàn châu thần nhận cho được. Bất luận dùng cách nào cũng phải có những cử chỉ khinh bạc thiếu đứng đắn. Chả lẽ mở bậc nút áo nàng ra ư? Nghĩ như thế, chàng thấy đỏ bừng hai má, túi đầu không nói gì hết. Lệ Minh Nguyệt cười giòn ra nói. Chúng ta tuy trai gái khác nhau nhưng cùng chí hướng giang hồ, con nhà thượng võ, bất tất phải câu nệ những điều nhỏ mọn để rồi e lệ rụt rè trước việc lớn. Phiền công tử mau mau lấy ra, kẻo để lâu bất lợi. Nói xong nàng ưỡn ngực sẵn sàng chờ đợi. Văn Thiếu Côn lúc đầu e ngại, một chập sau đánh bạo đưa tay, nghiến răng, sờ vào ngực Lệ Minh Nguyệt. Tay chàng luồn qua lần lụa mỏng chạm phải đôi quả anh đảo thấy mềm nhũn và êm như bông, tựa hồ như bị điện giật. Toàn thân chàng rộn lên mất tự chủ, vội rụt tay lại ngay. Từ bé đến giờ, đây là lần thứ nhất chàng tiếp xúc với làn da của người thiếu nữ trong một hoàn cảnh ngang trái, vượt cả sự e lệ thường tình. Trên đường đi Vô Nhân Cốc, tuy chàng đã cùng Chu Diệp Thanh kề vai sát cánh, có những cử chỉ lạ lơi, nhưng trong trường hợp ấy vì thuật mê hồn đã khiến chàng mê mẩn mất hết lý tính. Trong hoàn cảnh này, chàng cảm thấy cả người nóng dần dần, máu muốn sôi lên trong huyết quản, tim đập thình thịch không ngừng. Ngượng quá nhưng không thể thụt lùi nữa, chàng lẩm bẩm. Cô nương đừng chấp nghệ những cử chỉ khinh bạc ngoài ý muốn của tại hạ nhé. Lệ Minh Nguyệt hứ một tiếng nói. Kiến thức tầm thường của thế tục, chàng làm gì đáng trách đâu. Lời nói tuy hết sức thẳng thắn minh bạch, nhưng giọng nói run run không được tự nhiên, rõ ràng là tâm tình nàng cũng bị kích động tột độ. Văn Thiếu Côn do dự một hồi rồi đưa tay luồn vào ngực nàng lần nữa. Chàng cố ý quay lưng về phía Lệ Minh Nguyệt để tránh khỏi nhìn thẳng vào nhãn quang của nàng, và giấu kín những nét e thẹn của mình. Tuy nhiên hai mắt chàng vẫn nhắm chặt, cố dằn nỗi cảm xúc đang trào dâng trong lòng, tay run run mỏ mẫm cởi hàng nút trước ngực Lệ Minh Nguyệt. Phàm càng e ngại, cử chỉ càng vụ về, công việc càng kéo dài lâu hơn nữa. Giữa hai quả tuyết lê no tròn, quả nhiên có một túi gấm nho nhỏ dùng một sợi tơ đỏ đeo lên cổ. Văn Thiếu Côn mỏ mẫm mở được miệng túi gấm, chìa hai ngón tay kẹp ra được một hạt chân châu. Nhìn kỳ phía trên hạt châu có một cái nút đen nhỏ xíu. Bên hai, Lệ Minh Nguyệt dùng phép truyền âm nhập mật nói nhỏ. Cứ ấn nhẹ vào chiếc nút, thì mũi đao sẽ vọt ra ngay. Nhớ tránh đối diện cùng cái nút đấy nhé. Văn Thiếu Côn làm ý theo lời dặn. Tứ thì một lưỡi dao nhỏ xíu, mỏng như lá lúa, sáng lấp lánh như nước ló ra. Chàng mừng quá vội nói. Cô nương khá quay mình lại đây. Chàng vừa nói hết câu bỗng hai cái bóng đen từ đâu phóng đến như điểm xẹt, cất tiếng cười khanh khách. Văn Thiếu Côn giật mình tung lên một cù hộc vào bóng đen như búa đập. Lệ Minh Nguyệt cũng lẹ như chớp phóng một đá vào bóng thứ hai. Nên biết rằng cả hai người đều là những cao thủ thượng hạng, bản lãnh phi thường, hai ngọn cước phóng ra sức nặng có ngàn cân, lộng gió ồ ồ, khí thế vô cùng hùng hậu. Nhưng hai bóng đen nhẹ nhàng lướt qua làn trưởng như bóng vong linh. Chớp mắt lại thấy hiện ra một nơi khác cách xa vài thước, nhẹ nhàng không gây một tiếng động nhỏ. Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt đang quay lưng vào nhau. Sau khi phóng chân đá ra, chàng xoay lại đưa bảo đao cắt dây gân thuồng lồng ở hai cổ tay nàng. Nhưng hai người kia biến hiện như ma chơ, liên tiếp tấn công bằng trưởng và trộm mạnh vào mạch môn chàng. Sau mấy lần đụng độ, Văn Thiếu Côn biết do các tay U Linh Vô Nhân Cốc đều giỏi về lối dụng độc. Chu Diệp Thanh bị Huyền Trung Tử dùng trưởng phong khu thi bách độc đánh bị trọng thương. Ngay bản thân chàng và Lệ Minh Nguyệt cũng bị chúng dùng khói độc xông lên chết ngạt để bắt trói. Kinh nghiệm sống ấy đã khiến chàng thêm thận trọng giữ gìn để khỏi bị bắt lại lần nữa. Khi thấy hai người dùng cầm nã thủ trộm đến, Văn Thiếu Côn vội vàng tung cước đá liên tiếp ba chiếc liên hoàn. Lệ Minh Nguyệt hai tay bị trói chặt cũng chỉ biết dùng cước đá túi bụi. Hai tên lũ linh nhẫn nhơ ẩn hiện bay trần vờn như hai chiếc bóng là lướt, tránh đòn nhiều hơn là tấn công. Mặc dù Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt liên tiếp tấn công nhưng vẫn không chạm vào người chúng được đòn nào. Trong tâm trạng đó, Văn Thiếu Côn loay hoay không thể nào cắt dây cho Lệ Minh Nguyệt được. Hơn nữa tay bị trói chặt, chàng chỉ dùng cước đối địch do đó đã bị tốn sức mà còn thất thế nữa. Càng đánh lâu, Văn Thiếu Côn càng thêm nóng ruột. Đống nhiên từ hai nẻo đường thông ra ngoài phát ra một chuỗi cười the thé, thêm hai bóng ú linh vừa hiện ra lẹ như chớp đáp đến cạnh hai người. Văn Thiếu Côn thêm cuống cuồng, loay hoay mãi không thể nào cắt được dây cho nàng. Chàng vội đá liền năm cú nữa và kêu lớn. Cô nương! Đàn Châu! Lệ Minh Nguyệt nổi nóng hét. Chàng ngốc, sao không tự cắt dây ở cô tay anh đi? Văn Thiếu Côn nghe nhắc chợt tỉnh ngộ, nghĩ thầm. Phải rồi, chỉ dùng hai ngón tay kẹp chặt đàn trâu là có thể cớ đứt dây như không chẳng hiểu tại sao mình lại vô ý đến thế. Người ta gọi mình là ngốc phải lắm. Lập tức chàng xoay ngược lưỡi bảo đao để cắt dây trói cho mình. Nhưng ngay lúc đó nhiều u linh vừa đến thêm, tấn công liên tiếp khiến chàng không có đủ thì giờ để cắt đứt được dây trói. Hai tên lũ linh đến sau tăng cường tiếp viện, trước mắt có mấy đứa khác từ các nẻo xông ra. Cả thể hơn 10 lũ linh xuống lại bao vây, tình hình càng thêm gây cấn. Văn Thiếu Côn chưa cởi được dây trói, đối phó khó khăn lúng túng vô cùng. Đống nhiên chàng cảm thấy sau lưng đau nhói, và liên tiếp ba huyệt thiếu thương, trung khúc, và ngọc bàn bị điểm trúng. Toàn thân bùn rủn, Văn Thiếu Côn ngã quỵ ra đất không cử động được. Lệ Minh Nguyệt cũng không hơn gì. Nàng cũng bị điểm huyệt lăng đùng nghe ự một tiếng. 10 tên ú linh thích trí cười khành khạch vây quanh hai người. Trong số ấy có một tên nói. Thằng bé này ngay lúc bị trói nơi động tĩnh tâm mà cũng không quên thói phong lưu lang loạn, còn sờ ngực sờ vai làm điều bất chính khả ố. Một tên khác cười ha hả xen vào. Còn cô ả thật quả một trang sắc nước hương trời, hoa nhường nguyệt hẹn. Nếu ngài còn có tiền đồ trên nhân thế thì phiên thiên thần cưu cũng không khi nào bỏ qua một miếng mồi ngon như vậy đâu. Nghĩ một lát hình như chưa hả dạ, hắn than thở tiếp. Chỉ đáng tiếc là ưu linh vô nhân cốc chỉ có lòng mà không có sức nữa, dù muốn cũng chưa được nào. Tuy bị điểm huyệt, nằm cứng đờ không cử động được, nhưng Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt vẫn mở mắt trông thấy và thai vẫn nghe họ nói chuyện rõ ràng. Vừa nghe tên ưu linh nói xong, Lệ Minh Nguyệt nhìn hắn cười nhạt bảo. Phiên thiên thần cưu, người vốn là một tên cường đạo khát máu xứ thiên nam, tung hoành ngang dọc suốt một thời, ngày nay lại biến thành ưu linh trong vô nhân cốc. Như thế có lẽ bao nhiêu ưu linh nơi đây là những nhân vật từng nổi tiếng trong đám giang hồ. Nói xong nàng đưa mắt nhìn qua khắp 9 tên ưu linh khác. Một tên nhìn ngay vào mặt đứa vừa xưng là phiên thiên thần cưu quát lớn. Nhà ngươi quả lớn mật to gan dám thổ lộ những câu bất mãn đoán trách bản cốc. Nếu đấng chí tôn nghe được thì... Phiên thiên thần cưu biến xác định tìm lời bảo chữa, nhưng một tên khác đã gật đi. Tên này vừa nhìn thấy hạt minh châu rơi dưới bên, túi xuống nhặt lên mân mê trong lòng bàn tay rồi cả cười nói. Hạt châu này chiếu sáng long lanh, hào quang rực rỡ quả là báu vật hiếm có trên thế gian, nếu đem về dâng lên đấng chí tôn có lẽ lập nên công lớn. Nói xong hắn cất hạt bảo châu vào túi áo. Những ú linh khác nhìn thấy nhưng không nói gì, hình như chẳng tên nào quan tâm đến. Riêng Văn Thiếu Côn thì xót xa vì luyến tiếc, lòng vừa bực vừa buồn. Chàng cứ buồn chồn thở dài rồi im lặng. Đống Lệ Minh Nguyệt dùng truyền âm nói. Văn công tử. Tiếng gọi thật êm dịu, đường bao sự thiết tha âu yếm. Văn Thiếu Côn xúc động cũng dùng truyền âm nhập mật nói. Lệ cô nương. Tại hạ quả thật không phải đối với cô nương. Lệ Minh Nguyệt ngọt ngào cười nói. Thiếp đâu trách chi công tử. Đàn Châu thần nhận tuy quý báu thật nhưng dù sao cũng chỉ là một vật vô tri vô giác. Điều đáng quý trọng là thánh mạng của mình. Nếu mạng ta không bảo vệ được thì báu vật đâu có nghĩa lý gì mà chàng đi tiếc rẻ. Ngừng lại một lát, nàng chép miệng nói. Tính việc do người, thành tựu do trời, việc gì cũng do thiên mệnh, đừng áy náy nữa bận lòng. Lời nàng nói như nỉ non lâu yếm, thanh âm thốt ra vừa đủ nghe nhưng có mãnh lực sưởi ấm lòng người. Trong lúc bức trí, nghe những câu ấy Văn Thiếu Côn cũng thấy an ủi và cởi mở được nhiều lắm. Chàng cúi đầu suy nghĩ không nói nữa. Trong khi hai người dùng lối truyền âm nhập mật chuyện trò cùng nhau đông trên khoảng đường đi thông qua phía phải có chuỗi cười lành lót. Một bóng đen từ phía đó đang lao vút đến như sao đổi ngôi. Nghe tiếng cười lành lót nhưng lạnh lùng như băng giá âm thanh vang rền xoáy mạnh vào tai hai người. Biết ngay là vị trưởng môn phái võ đang mất tích, hiện nay là thủ tọa trên 36 vị thiên cương của vô nhân quốc là huyền trung tử. 10 tên U Linh đối với huyền trung tử có vẻ tôn kinh lắm. Chúng đang nói cười cười, vừa thấy huyền trung tử xuất hiện đã nín im phăng phắc, kẻ nào cũng chắp tay cúi đầu, dáng điệu vô cùng trân trọng. Huyền trung tử dừng chân, khẽ liếc mắt nói. Hai người ấy đã tỉnh lại chưa? Câu hỏi ấy rất thừa vì Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt tuy bị điểm trúng huyệt nằm không nhúc nhích cả hai, nhưng cả hai đều mở mắt thao tháo gườm gườm nhìn lão. Huyền trung tử chưa đợi trả lời đã hất hàm ra lệnh, giọng nói lạnh như băng. Ngày Chí Tôn ra lệnh cho áp giải hai người, và ngũ hành động lập tức. Một trong 10 U Linh khẽ hỏi. Thưa, thế thủ tọa thân hành áp giải hay là? Huyền trung tử gần giọng quát. Toàn các ngươi đều cùng đến nơi cả. Tên U Linh vừa xưng mình là phiên thiên thần cưu giật mình có vẻ lo lắng lẩm bẩm nói. Xin thủ tọa cho biết tại sao lại cần bọn thuộc hạ chúng tôi đi cùng vào ngũ hành động. Huyền trung tử lạnh lùng đáp. Có lẽ ngài Chí Tôn căm tức sự cuồng bội của hai ngươi, muốn đích thân chứng kiến cuộc hành hình và muốn mọi người phải hội tụ đủ mặt. Ngay lúc đó một tiếng quát vang. Ngài Chí Tôn đang chờ đợi tại động ngũ hành, chẳng lẽ chúng mày cứ nhở nhơ kéo dài thời gian hay sao? 10 tên U Linh Hoàng Vĩa, vội vàng xông lại áp giải Văn Thiếu Côn cùng Lệ Minh Nguyệt, tiền hô hậu ủng đi theo con đường độc đạo ra ngoài. Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt đã bị điểm huyệt, thân hình cứng đờ, tứ chi tê liệt không thể nào lướt đi hay chống trả lại, cứ để mặc bọn chúng lôi bừa kéo đi. Theo lời huyền trung tử thì bao nhiêu người đây đều là U Linh thượng đẳng, Văn Thiếu Côn ngấm ngầm nhìn họ thì thấy rằng mặc dầu họ có thân pháp nhẹ nhàng, ẩn hiện như ma chơi, nhưng cũng có hình có chất. Không khác người thường tí nào hết. Đường xuyên qua núi khang trang rộng rãi, hình như chạy dọc theo chân thành đá dựng, quả nhiên do công trình kiến trúc của loài người, nhưng trông thật lớn lao vĩ đại. Trải qua đoạn đi quanh co khúc khuỷu trên 30 trượng, thấy trước mặt bông trở nên sáng sủa. Đường đi mỗi lúc một rộng rãi, từ xa chiếu đến một ánh đèn chói lọi. Chập sau con đường theo một địa đạo tuy hiểm trở mà khá rộng rãi, có thể đi lại được dễ dàng. Không bao lâu Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt bị đưa đến một cái ghế đá. Huyền Trung Tử nghiêm trang bước lại phất tay giải khai huyệt đạo cho hai người. Hai người tuy chưa cửa quậy được nhưng có thể ngồi yên ngay ngắn, song song nhìn ra phía trước, quan sát cảnh vật xung quanh để giải trí và thỏa cánh tò mò. Tòa ngũ hành động không khác nào một thạch thất vĩ đại từ trong lòng đất, diện tích chừng 20 trượng, xung quanh tường đá kiên cố, có những con đường đi lại đắp bằng những tảng đá lớn trắng bóng loáng. Xung quanh có một hàng đuốc lớn, lửa cháy bập bùng, nhìn hoa cả mắt. Đối diện với ghế đá của hai người có một tòa đài cao chừng nửa trượng, vương bức 2 trượng, trước đài có treo một tấm mảnh bằng trúc, bên trong có gì không biết. Đằng trước mảnh trúc, ngang trên đài có 4 tỷ nữ áo xanh đứng sắp hàng 2 bên, người nào mặt mày cũng khá xinh đẹp, mắt sáng mày thanh, đứng im không nói. Phía ngoài, cách đài chừng 1 trượng nhiều đại hán to lớn và vỡ, mặc áo hồng bào đứng sắp hàng 2 bên. Mặt đầy sát khí. 10 U Linh áp giải Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt đến đặt ngồi trên chiếc ghế đá rồi cũng rút lui đứng vào một góc gian, quyền canh gác để lại cho 4 tên mặc áo đỏ thay thế. Huyền Trung Tử từ tốn nhẹ nhàng bước tới trước mảnh trúc, túi đầu chào thật kính cẩn. Thưa ngài Chí Tôn. Lao nói chưa dứt lời, từ sau tấm mảnh trúc một giọng nói oai nghiêm đã vang lên. Hai đứa nào, một gái một trai cả gan xông vào bản cốc làm điều bậy bạ. Lời nói đầy uy lực oai nghiêm nhưng thanh âm trong trẻo, nghe qua đủ biết là lời nói của một phụ nữ. Văn Thiếu Côn và Lệ Minh Nguyệt bàng hoàng nhìn nhau kinh ngạc. Thật là một chuyện bất ngờ, ngoài sự dự đoán và tưởng tượng của người ta. Người vừa thốt câu nói sau bức mảnh trúc nhất định là ngài Chí Tôn của vô nhân cốc. Nếu là một quái vật hình dung cổ quái nửa quỷ nửa người thì làm gì có cái giọng nói thanh tao dịu dàng như thế được. Qua cơn sửng sốt. Hai người trố mắt nhìn bức mảnh cố phóng tầm nhãn quang xuyên qua tấm mảnh trúc tìm xem hình dáng, dung nhan của con người chúa tể giang sơn này. Bức mảnh đan thật dày, sau mảnh lại có thêm một tấm mảnh the. Mặc dù nhãn lực hai người sáng suốt đến đâu cũng không thể nào nhìn suốt qua đến tận con người bí mật huyền bí để hiểu hình dung như thế nào. Huyền Trung Tử vội cúi đầu vâng dạ rồi nói. Thưa ngài Chí Tôn, hạ tòa muốn đưa bọn người này bổ sung vào số nhất đẳng thiên cang đang thiếu chỗ. Không ngờ họ đem lòng phản chắc, nên đã. Tiếng nói dịu mềm từ sau mảnh lại vang lên, vừa trong trẻo vừa uy nghi. Nhãn quang của nhà ngươi khá đấy. Hai người này quả chưa đủ tư cách được tuyển vào hàng 36 thiên cang của bổn cốc. Nhưng trước hết hãy cho chúng hiểu qua về tội đại hình như thế nào.